Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 157, Võng Du Đại Thần, 17. Góc truyện audio.com. Lục Cẩn Hiên ngồi trên xe kêu tài xế lái xe về biệt thự riêng của anh rồi anh xuống xe bế An Ý đang ngủ say vào nhà vào biệt thự người hầu nhìn thiếu gia. Nhà họ bế một cô gái mà ngạc nhiên Lục Cẩn Hiên không quan tâm đến bọn họ, anh bế cô về phòng riêng của anh đặt cô trên giường nhẹ nhàng vuốt ve. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cô em rất đẹp, băng nhi Lục Cẩn Hiên cởi áo khoác ra dựa vào mép giường nhìn cô An Ý khó chịu ngọ quậy cô nhẹ nhàng dựa vào. Cánh tay anh ôm cô nhẹ nhàng rên một tiếng làm cơ thể anh nóng lên. Em không nên lại gần Lục Tử Kiệt, hắn có ý đồ bất chính với em. Lục Cẩn Hiên trách cứ hôn lên tay cô dặn dò hệ thống ở bên trong đầu cô la hét ầm ĩ. Ký chủ mau dậy mau, An Ý khóc quá mệt mỏi nên ngủ đang ngủ bị hệ thống kêu ầm ĩ mà tỉnh dậy, cô thấy lạ cô tự hỏi đây là đâu khi cô quay sang thấy. Khuôn mặt tuấn tú của người nào đó mà hoảng hốt, Lục viện trưởng anh ở đây làm gì, cơ thể cô cực kỳ khó chịu. Lục Cẩn Hiên đánh giá cô từ trên xuống dưới, cô mặc một chiếc đầm trắng xẻ vai anh có thể thấy làn da trắng hồng của cô, đột nhiên tim anh đập mạnh anh hoàn hồn lại khụ. Tôi thấy cô ngất nên đưa cô về nhà tôi, An Ý ngạc nhiên cái gì cơ, cô đang ở nhà của boss biến thái sao? Cô ngây người làm gì không mau dậy ăn tối đi, Lục Cẩn Hiên quan tâm nói. An Ý nhìn sắc trời bên ngoài cô nhớ cô đang ở xem phim chung với boss. Boss đưa cô về nhà thì gặp nam chủ, cô bị nam chủ hôn sau đó. Nhắc đến bị nam chủ hôn mà sắc mặt của cô càng ngày càng hồng lên. Lục Cẩn Hiên đã xuống giường từ lâu đi mở cửa phòng ra, ai ngờ không thấy cô gái ngốc kia đâu nên quay đầu lại, ai ngờ thấy vẻ mặt đáng yêu của cô và đôi môi ướt át làm anh nhịn không được mà đi đến hôn môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng nhiệt. Khi hôn xong hai người bốn mắt nhìn nhau, An Ý đỏ mặt luống cuống tay chân, ai ui cô bị boss chiếm tiện nghi rồi phải làm sao a? Hệ thống đâu, mi lăn ra đây, hệ thống đang ở trong không gian nằm trên giường vừa chơi game vừa hóng chuyện, ký chủ bị làm thịt, ai ngờ bị một tiếng gầm mà ném té xuống giường. 4869 hoang mang hỏi ký chủ xảy ra chuyện gì, An Ý buồn bực nhìn thấy thanh âm ngây thơ của hệ thống, cô nói thật nếu hệ thống là người cô đã cho nó ăn mấy đấm rồi mà thôi kệ, nhưng không biết tại sao trong lòng cô cảm thấy vui mừng vì được anh hôn. Cô đè lại cảm xúc lạ thường của mình thản nhiên nói 4869 ngươi chơi ta phải ca. 4869 mới hạ xuân dược cho An Ý xong vẫn giả ngu phản bác hồi nào bổn hệ thống là một người thật thà và tốt bụng nha. An Ý cảm thấy hệ thống như đang cười vào mặt cô. Cô thẹn quá hóa giận mắng mi sao hương, chưa kịp nói xong đã bị ai đó hôn thêm lần nữa làm cô rên rỉ. 4869 vui vẻ khi người gặp họa, sau đó offline An Ý hoàn hồn. Nhưng cơ thể lại khó chịu thở hỗn độn, cơ thể cô nóng như lửa làm cô biết chắc 4869 hạ xuân dược cho cô đây mà nó dám hố cô, đợi đó thấy An Ý thất thần, người đàn ông kế bên khuôn mặt tối sầm lại, một bên đè cô lên giường một bên ôm lấy eo cô, em đang suy nghĩ gì? Hơi thở gợi cảm của người đàn ông thở vào tai cô làm tai cô đỏ lên. Lục Cẩn Hiên anh buông em ra, An Ý hơi thở hoảng loạn kêu lên, giờ người cô rất nóng. Cô không khống chế được bản thân, cố nhi băng em kêu tên tôi. Không ngờ em cũng nhạy cảm quá, bàn tay của Lục Cẩn Hiên sờ vào trên người cô làm cơ thể cô nóng lên, tay anh cởi đầm cô ra, anh nhanh chóng cởi tay trang trên người anh ra, hai người bây giờ đang trần truồng. Lục Cẩn Hiên nhìn dưới thân thể của cô, khuôn mặt cô đỏ ửng mê hoặc, làn da trắng mịn và những bộ ngực tinh thế làm anh nhịn không được bị thu hút, anh hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nhiệt, tay anh xoa bóp ngực cô đủ hình dạng, còn một tay không an phận mò đến chỗ mẩn cảm của cô. An Ý bị người ta đùa giỡn nên bắt đầu mê mẩn rên rỉ ươm nhẹ. Lục Cẩn Hiên nghe cô rên rỉ mà tâm tình vui sướng hưng phấn, nói anh là ai băng nhi. An Ý mở mắt nhìn Lục Cẩn Hiên khuôn mặt đỏ bừng, cô không nói gì chỉ rên rỉ. Lục Cẩn Hiên khuôn mặt tối lại trực tiếp lấy côn TST đâm vào hoa nguyệt của cô. An Ý thấy cơ thể truyền đến một trận đau khó tả, cô hét lên a a nhẹ lại xin anh. Lục Cẩn Hiên dường như không nghe mà đâm mạnh thêm, khi đến cao trào anh mới thở vào bên tai cô hỏi anh là ai. An Ý trong mơ màng nói anh là người đàn ông. Cô im. Lục Cẩn Hiên vừa lòng nhìn cô gái dưới thân anh, nhìn xuống phía dưới thân của cô, anh lấy tay mở khu vườn đen trên hoa nguyệt của cô ra. Anh vui vẻ thấy tinh dịch của cô chảy càng nhiều, thầm than a, cô gái ngốc này sao lại mẫn cảm như vậy. Trên trán anh chảy mồ hôi, anh bắt đầu lấy ngón tay chạm vào nước dịch của cô, anh liếm nó. An Ý hết thấy khó chịu nên nhìn thấy Lục Cẩn Hiên liếm tinh dịch của cô mà ngượng ngùng, anh làm gì dơ quá đừng liếm. Lục Cẩn Hiên cười khẽ hôn cô, hai người hôn nhau một sợi chỉ bạc giữa miệng hai người. Em hãy nhớ lời em nói lúc nãy, anh thì thầm bên tai cô lời nói trêu đùa. An Ý đỏ mặt quay một bên, Lục Cẩn Hiên lại đút côn TST vào người cô làm cô đau, anh rút ra rút vào năm tám lần mới buông ra. Thấy cô ngủ nên đem cô vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cô, sau đó ôm cô lên giường đắp chăn lại. Anh đột nhiên thấy một vết máu trên nệm mà anh cười như điên. A, thì ra đây là lần đầu tiên của em. Lục Cẩn Hiên vui sướng điên cuồng cười to, anh rất vui khi biết đây là lần đầu tiên của cô. Thế là trong tâm tình vui sướng anh ôm cô ngủ đến sáng, còn An Ý bị hệ thống hố bỏ xuân dược mà chả hay biết gì, cũng chịu đau đớn rơi vào giấc mộng đẹp. 4869 bây giờ mới trộm mở màn hình lên khi thấy cảnh bò xôm ký chủ nhà mình ngủ, nó đã biết chuyện gì xảy ra. Nó xem xét hảo cảm, thấy hảo cảm bay đến 90 mà vui mừng như điên. Quay sang xem xét hảo cảm của nam chủ thì nó ngạc nhiên, ký chủ cũng thật có mị lực, soát được 95 của nam chủ. Xem xét xong boss và nam chủ, hệ thống yên tâm mà đi ngủ. Nó quên xem hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ rồi o. Mà hảo cảm độ của Lục Tử Kiệt đối với Lữ Anh Mai là 1. Biệt thự Lục gia. Lữ Anh Mai đau đớn ngã trên mặt đất khi bị Tất Kiệt anh tha cho em. Em đang mang con của anh. Cô ta vang xin trong vô vọng. Lục Tử Kiệt đã uống say, ánh mắt đáng sợ nhìn Lữ Anh Mai. Tại con tiện nhân nhà cô, nếu không phải bởi vì cô, tao đã cùng Băng Nhi kết hôn rồi. Biến khuất mắt tao, Lữ Anh Mai bị ánh mắt khủng bố dọa sợ không dám nói chuyện. Nhưng khi Lục Tử Kiệt nói mà đau khổ, cô ta thầm hận cô ta hành ngày bị Lục Tử Kiệt tra tấn. Còn Cố Nhi Băng thì vui sướng, bên ngoài cô ta bị giam giữ trong biệt thự đáng sợ, bị người hầu trà đạp khổ sở, bị mẹ chồng hành hạ. Còn Cố Nhi Băng thì được mọi người yêu mến, tại sao cô ta có thể sướng hơn cô ta được. Nếu cô ta chết cô ta cũng sẽ lôi Cố Nhi Băng xuống địa ngục cho bằng được. Cô ta thề. Khuôn mặt Lữ Anh Mai vặn vẹo, sâu trong mắt là một lượt khủng bố tính kế chờ xem Cố Nhi Băng. Cô không yên với tôi đâu. Nụ cười quỷ dị đến rợn người nở trên khuôn mặt thanh tú bây giờ trở thành ma quỷ của Lữ Anh Mai. Cách chương.